Chương 3. 144 còn thi kia thân. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua, bị nhỏ Bạch Tùng thử một cái đuôi rút buổi sáng cao đàm phát, lạnh lùng nhếch miệng. Lập tức một cái bước xa liền vọt tới bên cạnh hắn, ngón tay khẽ động ở giữa, xuề ra con rối phù chú liền đột nhiên đánh vào đàm phát biết duyên bên trong. Đàm phát cảnh giác trợn mắt to, câu kia ngươi làm cái gì còn chỉ nói ba chữ, liền trong lúc đó cảm thấy, biết duyên giống như là bị một cỗ lực lượng mãnh liệt rót vào, trực tiếp xé rách ra tới, cả người hắn đau đến lúc này ngã xuống đất không dậy nổi, ôm đầu qua lại trên mặt đất lăn lộn. Tiêu Mục cũng không để ý hắn, dạo chơi tiến lên, một cước đạp ra hũ lớn cái nắp. Bên trong lộ ra xa như man trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt đến, ngược lại để nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Phù chú sư xưa nay âm độc, mới có thể bị thế nhân trô khinh thường, khó có thể tha thứ. Nhưng mà, trên thực tế phù chú sư nhóm càng là vì thế nhân phỉ nhổ, không cho phép tồn tại trên đời, bọn họ hành động mới càng là biến thái làm lòng người rét lạnh sinh ra sợ hãi. Lúc này xa như man hai mắt bị đào, đầu lưỡi bị cắt, không phát ra được mảy may thanh âm. Tứ chi của nàng mặc dù không có bị chém tới, nhưng nhìn kia mềm nhũn bộ dáng, đã là không có gân tay gân chân toàn bộ đều bị đánh ga y, không có chút nào sức chống cự. Hũ lớn bên trong có một cỗ nồng đậm mùi máu no y trong hũ dán đầy từng trường, dùng máu vẽ phụ chú. Tiêu Mục nhìn sơ lược một vòng, đây là một loại cực kỳ ác độc cấm chú, vì chính tấm đùa sư chỗ chơ chẽn. Không quan hệ nam nữ, chỉ cần sẽ người đặt ở dán đầy huyết phù chú trong thùng, để chú lực rót vào thân thể, liền có thể tạo được huyết chú tác dụng. Loại này huyết chú, nói đến quả nhiên là đối bức tranh chú người bổ dưỡng vô cùng. Tại 7-7-49 ngày bên trong, có thể quần quận không tuyệt hấp thu chúng chú người tinh khí thần, toàn bộ tu vi cùng sinh mệnh lực. Khó trách này chết nam nhân, tại ngắn ngủi 3 ngày không đến thời điểm, liền có thể từ phía trước phản vệ trọng thương bên trong đi ra, nguyên lai là hấp thu xa như man lực lượng. Đương nhiên, loại này huyết phù chú phản vệ cùng tác dụng phụ đều là hết sức rõ ràng. Một khi nửa đường bị người đánh gãy hấp thu, chẳng những sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ thảm trọng phản vệ, hơn nữa còn sẽ dẫn đến bức tranh chú người, trong vòng 7 ngày tu vi đánh mất là không. Thậm chí trộm gà không xong còn mất nắm gạo, sẽ để thân thể của mình cơ năng hối hả hạ xuống, thậm chí có còn không bằng trước kia an ý trước thân thể. Mà bây giờ, Tiêu Mục cần phải làm là, để trước mắt cái này âm độc vô cùng chết nam nhân, gieo gió gặt bão đi. A biết uyên thụ thương tổn thương nam nhân, chính lăn lộn đầy đất đây, trong lúc đó ngẩng đầu nhìn đến Kiều Mục quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một chút. Trong lòng không khỏi bất ngờ nhảy một cái. Đàm phát ruôi ra một tay, phát ra bản thân đều không thể nào hiểu được bén nhọn tiếng kêu. Ngươi chờ một chút, Kiều Mục chụp lên một tầng kim cương phù tay nhỏ, trực tiếp nắm chặt xa như mang tóc, đưa nàng từ lớn trong rổ xách lên, tiện tay ném đến một bên. Trong tay hào quang có chút lóe lên. Một cái thường thường không có gì lạ sắt quốc liền xuất hiện ở bàn tay nhỏ của nàng bên trong. Bịch một quốc xuống dưới, cái kia hũ lớn liền bị triệt để đánh nát. Đàm phát ra một tiếng hét thảm, trong miệng xùy một tiếng phun ra một vũng lớn máu tới. Tiêu Mục lại ngay cả quay đầu nhìn đều chẳng muốn liếc mắt một cái, trực tiếp dùng quốc đem hũ lớn đập cái nhao nhuẹn, đem bên trong vỏ thượng dán những cái kia huyết chú phù chú tất cả đều phá hủy được không còn một mảnh. Đàm phát tê liệt ngã xuống đất. Một mặt khó có thể tin biểu lộ. Đại khái là không nghĩ tới, chính mình thế mà không mấy phút, cũng nhanh muốn bị trước mắt hung tàn tiểu cô nương giết chết đi.